Thánh Vương, chương 455, Ma Vạn Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 455, Ma Vạn Hội. Web bàn tay kia chụp vào không gian như chụp vào đậu hũ, vô số không gian bị đánh tan như bùn, nhưng lại không bắt được Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Sau đó bàn tay kia nổi giận, biến thành một yêu ma hình người, thế nhưng khí tức trên người nhưng lại tuyệt đối không phải nhân loại, là một nữ tử tuy yêu mị vô song, khí tức lạnh lùng tàn khốc. Nữ tử này lông mi thon dài, mắt như hoa đào, môi hồng răng trắng, ở mi tâm có một chữ vạn, e có thể mê hoặc tâm linh người khác. Ta nhất định phải có được thần trùng cổ đại, cho dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt trở về. Thân hình của nữ yêu ma kia lóe lên rồi biến mất trong cơn lộc không gian, truy đuổi theo Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Đây là một nhân vật khủng bố, dùng nguyên khí tạo thành phân thân. Thế nhưng phân thân này cũng vô cùng lợi hại, là một nhân vật cảnh giới thiên vị tầng 8 chu thiên vị, có thể khiến cho càn khôn tan biến, vô địch nhật nguyệt nghịch chuyển âm dương. Có yêu ma lợi hại xuất thủ. Gia thần tịnh thổ thu nhỏ lại bằng một nắm tay, di chuyển xuyên qua những cơn lốc không gian với một tốc độ cực kỳ nhanh. Ở trong không gian còn có một số hố đen, hố trắng, cổ động ẩn chứa vô vàn nguy cơ, hơn nữa còn có sát khí lưu lại từ thời cổ đại, cường giả thiên vị bị cuốn vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả thiên vị không dám dùng nguyên hình di chuyển qua các tinh vực, bởi vì nếu như không cẩn thận có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người của Ma Vạn Hội đã chú ý tới chúng ta, dường như đang đuổi theo, may mà chúng ta không độ kiếp ở đây, nếu không nhất định phải chết. Dương Kỳ vừa di chuyển vừa chú ý tới động tĩnh phía sau. Hắn nhận thấy không gian sau lưng đang không ngừng tan vỡ, có một vị cao thủ tuyệt thế đang đuổi giết mình. Chắc lắn là lực lượng của thần trùng cổ đại đã đánh thức cao thủ này. Tinh vực Đà La này thật sự là quá nguy hiểm, không biết là cao thủ bậc nào nhỉ? Ánh mắt Kiếm Thập Thất trở nên hung ác nói. Nếu như chỉ là phân thân tới thì chúng ta liên thủ giết hắn, hấp thu năng lượng của đối phương. Không ổn, người này phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy rất có thể là cường giả vô địch chu thiên vị, cho dù là phân thân tới thì chúng ta cũng không chống lại được, chỉ mong là người này không đuổi kịp chúng ta mà thôi. Hỗn độn cổ xà, xuất hiện đi. Dương Kỳ tiếp tục gia tăng tốc độ. Hắn há mồm phun ra một luồng nguyên khí, 28 cái thượng hoàng cổ xà phù ngưng tụ trên không trung thành một con hồn độn cổ xà quấn quanh gia thần tịnh thổ, toàn lực hấp thu nguyên khí trong hư không, bắt đầu đào tẩu tốc độ nhanh hơn trước vài lần. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ vừa bỏ chạy, vừa nhìn 9 chiếc ngà voi đứng sừng sững trong gia thần tịnh thổ, lúc này hắn muốn lợi dụng thời gian đào tẩu bổ sung chân khí, hấp thu huyết mạch của voi thần viễn cổ cổ động bản thân, khiến cho khí công mạnh hơn nữa. 9 chiếc ngà voi đều là ngà voi của long tượng thời cổ, huyết mạch đậm đặc hơn tổ sư tượng thiên cả vạn lần. Đây chính là ngà voi cảnh giới phá toái. Xuyệt, hít vào một hơi thở, ngà voi thu nhỏ lại dừng lại ở trước mặt Dương Kỳ, thánh hóa hừng hực thiêu đốt hoa văn trên ngà voi, thế nhưng nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh khí trên đó nhẹ nhẹ chảy ra ngoài, hỗn hợp tiến vào trong chân khí của Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau, chân khí của Dương Kỳ đã sinh ra một thần thai tuyệt thế, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng này mang tới cho Dương khiếp sợ, cảm giác kinh thiên động địa quỷ thần ông. Rất nhiều lực lượng bùng phát, vi hạt trong người Du bắt đầu quá trình lột xác cường đại, không ngừng biển mọc dê, này mầm hắn vốn có 100 triệu viễn cổ cự tượng biến thành long tượng, lúc này hấp thu thêm lực lượng của ngà voi, những vi hạt khác bắt pong nu vần. C thức tình, ủy vũ, một thanh âm tới từ thần người Dương Kỳ hò heo, voi thần viễn cổ khiến cho đám vi hạt trong ên tục thức tình. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 1.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu, chỉ trong nửa canh giờ, một canh giờ, hai tiếng, thần lực trong một chiếc ngà voi đã bị Dương Kỳ hút mất một nửa, mà số vi hạt mới thức tình của Dương Kỳ đạt tới 100 triệu, một con số khủng bố. Nhưng mà, 100 triệu viễn cổ cự tượng mới thức tỉnh này chỉ có hình thái của viên cố cự tượng, không phải long tượng, chúng cần một thời gian dài ngưng tụ, biến hóa, dùng máu của thượng đế bồi dưỡng mới có thể chuyển hóa. Cũng may thần lực yêu tiên trong chiếc ngà voi kia cực kỳ tinh thuần, cho dù là bị Dương Kỳ hấp thu cũng vẫn vô cùng cường đại, muốn hoàn toàn luyện hóa nó thì vô cùng khó khăn. Cửu nha tồn chân, địa ngục dung lô thiên ca vĩnh hằng, thần quyền thiên đường, thượng đế chi thủ. Dương Kỳ liên tục kích phát hình thái chân khí của bản thân, thần tượng chấn ngục kình được vận dụng tới cực điểm, chiếc ngà voi kia liên tục nhỏ đi. Cả 9 chiếc lúc này bắt đầu thẩm thấu vào trong người, bị địa ngục dung lô bao phủ chìm nổi trong đan điền khí hải, lúc nào cũng phóng ra năng lượng cường đại, bồi dưỡng tăng cường lực lượng cho bản thân. Vạn ma đương không, ma chấn cửu châu. Vạn ma xuất thế, ma chấn cửu châu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong tinh không đột nhiên xuất hiện một ma đầu, có một chữ vạn thật lớn bao phủ lấy ma thai chặn đường, một nữ tử thiên kiều bá mị theo đó xuất hiện. Đây là lão ma tuyệt thế, một nữ ma đầu đuổi theo Dương Kỳ. Hai vị, không biết các người đang đi đâu? Ta chính là trưởng lão chấp chính thứ ba của ma vạn hội, Yên Nhược Mộng, hai vị là thanh niên tài tuấn, không biết có lai lịch thế nào, sao trên người lại có thần lực của thần trùng cổ đại. Hiện giờ ma vạn hội chúng ta mời hai vị tiến vào tổng bộ làm khách có được không? Nữ ma đầu Yên Nhược Mộng, Dương Kỳ nhìn nữ ma đầu này thì biết đối phương có lực lượng vô cùng cường đại, không dễ chọc vào. Yên Nhược Mộng, Mộng Ma Chi Vương, kiếm thập thất chấn động toàn thân. À, người trẻ tuổi, ngươi biết ta sao? Yên Nhược Mộng cũng có hứng thú hỏi. Sư đệ, người này cực kỳ kinh khủng, là mộng ma danh chấn các tinh vực thời cổ đại, đến từ địa ngục ngạc mộng. Ác mộng tu luyện tiên thuật tiên ma hợp nhất trở thành hình người, không biết bao nhiêu nhân vật vô địch đã chết trong tay nàng ta, chúng ta xui xẻo rồi. Kiếm thập thất cẩn thận trao đổi với Dương Kỳ. Sau đó, hắn nói to với Yên Nhược Mộng. Uy danh của tiền bối, vãn bối đã sớm nghe qua, ngài là cổ mộng ma chi thời cổ đại, huyết thống cao quý, sao lại làm khó dễ văn bối làm gì? Hơn nữa chắc ngài cũng biết tên tuổi của gia sư, không chứng hai người còn có một chút giao tình đấy. Vương, sư phụ của ngươi là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ ma đầu này nhíu mày, dường như không đoán ra là ai. Gia sư là độc cô vô địch, không biết ngài có ấn tượng gì hay không? Kiếm thập thất nói, văn bối là đệ tử thứ 17 của lão nhân gia, vị này chính là đệ tử thứ 18, hai vãn bối mới thoát khỏi vạn giới vương đồ, nhận được lệnh của sư phụ bảo về bẩm báo sự tình, hy vọng tiền bối không ngăn cản chúng văn bối hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao. Độc cô vô địch, Yên Nhược Mộng thất kinh, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ và kiếm thập thất hỏi. Các ngươi là đệ tử của hắn? Đúng vậy, không thể giả được. Kiếm thập thất đột nhiên phát ra khí tức ngưng kết thành hình thái ban đầu của trái tim vô địch, đem khí tức của Đại Tai Càn Nguyên, chiến cương vô địch, tán phát ra ngoài, đây đúng là thần cấp khí công, chiến cương vô địch của độc cô vô địch. Yên Nhược Mộng lúc này không còn hoài nghi gì nữa, thế nhưng hai hàng lông mày lại càng nhíu tít lại. Uy danh của độc cô vô địch không chỉ ở học phủ Thái Hoàng, mà các tinh vực khác ai cũng biết người này lợi hại, một khi giết đệ tử của hắn thì sẽ gặp phiên lửa giận phá ra diệt môn. Khí tức thần trùng cổ đại, nữ thế nhưng, hiện giờ trên người hai tên này lại ma đầu này rất khó quyết định. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.